ha ha. Nghe được Diệp Huyền, cách đó không xa Vô Hy đột nhiên cười ha hả. Thiên tử trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, không có phẫn nộ, rất bình tĩnh. Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãnh đạm nói, chúng ta cũng là đánh giá thấp ngươi. Bất quá, nhưng ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể sống? Diệp Huyền nhìn về phía Vô Hy, tiền bối, có vị bằng hữu để cho ta hướng ngươi vấn an. Vô Hy cười nói, ngươi đánh ta chủ ý. Bất quá cũng thế, liền trước mắt mà nói, có thể không gánh nổi ngươi, hẳn là chỉ có ta, bất quá, ta muốn biết, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối chẳng lẽ không muốn biết là ai để cho ta hướng ngươi vấn an sao? Vô Hy mỉm cười, có chút tò mò. Diệp Huyền đi đến Vô Hy trước mặt, sau đó hơi hơi thi lễ, tiểu đạo cô nương nhường tại hạ hướng tiền bối vấn an. Tiểu đạo. Lời vừa nói ra, trong sân Vô Hy cùng Nhậm Bình Sinh vẻ mặt đều là nhất biến. Bọn hắn tự nhiên nhận biết tiểu đạo nữ nhân này. Cái này có thể là không biết sống nhiều ít vạn năm người a. Đặc biệt là Nhậm Bình Sinh, bởi vì năm đó hộ đạo giả đời thứ nhất đạo chủ cùng tiểu đạo có chút sâu xa, mà căn cứ ngay lúc đó người ghi chép, hộ đạo giả đời thứ nhất đạo chủ Lâm Lan đối này tiểu đạo cực kỳ tôn kính. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, nàng nhường ngươi tìm đến ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bằng không thì ta làm sao lại tới này bên trong? Vô Hy nhíu mày, tìm ta làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói tìm tiền bối có chỗ tốt. Vô Hy chân mày nhíu càng sâu, chỗ tốt. Diệp Huyền gật đầu, hắn nói ta tìm đến tiền bối, có một trận tạo hóa, không chỉ có là vận mệnh của ta, cũng là tiền bối tạo hóa, ta hỏi nàng cái gì tạo hóa, nàng nói, thiên cơ bất khả lộ. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Nhậm Bình Sinh đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ta đã sớm nghe nói ngươi rất biết lừa dối, làm sao? Ngươi cảm thấy đường đường thiên ma tộc tộc trưởng sẽ chịu ngươi lừa dối. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Hy, tiểu đạo cô gái này, thần bí khó lường, nàng như thế nào coi trọng Diệp Huyền cái này. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, là cái kia thiên đạo bút. Nhìn thấy này thiên đạo bút, Nhậm Bình Sinh cùng thiên tử vẻ mặt lập tức biến. Mà cái kia Vô Hy trong mắt thì lóe lên một tia kinh ngạc, này bút trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo cô nương cho ta. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, nàng là gì của ngươi? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tỷ ta. Nhậm Bình Sinh đột nhiên cả giận nói, đánh rắm. Cô gái này như thế nào nhận ngươi làm đệ? Ngươi là? Diệp Huyền nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, nếu ngươi không tin, ngươi đi hỏi nàng a. Nhậm Bình Sinh tay phải nắm chặt, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này. Một bên Vô Hy đột nhiên nói, nàng nhường ngươi tìm đến ta, có không mang lời gì? Diệp Huyền nhìn về phía Vô Hy, nàng nói, cơ hội đang ở trước mắt. Trước mắt? Vô Hy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hết sức rõ ràng, ý tứ này liền là cơ hội là Diệp Huyền. Thiên ma tộc cơ hội là Diệp Huyền. Vô Hy yên lặng. Đối với tiểu đạo, hắn vẫn là kính úy, nữ nhân này thật quá thần bí. Không chỉ thần bí, hơn nữa còn mạnh mẽ. Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, chính là cái kia ác ma chi dực. Nhìn thấy đôi cánh này, Nhậm Bình Sinh sắc mặt trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền cười nói, này là ác ma chi tổ đưa cho ta. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tu di thuẫn xuất hiện tại trong tay của hắn, đây là thần linh tộc đưa cho ta. Tiếp theo, hắn lại lấy ra chút long giáp, đây là vĩnh sinh chi địa chút long tiền bối đưa cho ta. Đúng, ta cùng cái kia dị thú kinh có thể là bạn tốt, vô cùng bạn thân. Nhậm Bình Sinh hai người cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền lại nói, các ngươi biết vô biên địa hạ thành độc cước nữ tử sao? Đó cũng là tỷ ta. Lời vừa nói ra, tại cái kia xa xôi vô biên địa hạ thành bờ sông. Một tên đang ở giặt quần áo độc cước nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nàng, một màn hàn quang. Giới Hà bên cạnh, Diệp Huyền lại nói, các ngươi biết hư vô vĩ độ sao? Cái kia lão nhân coi mộ là ta. Là ta đại ca. xa xôi hư vô vĩ độ, mộ địa bên trong, một tên đang ở tảo mộ lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, hắn quay đầu nhìn lại, một lát sau, hắn lắc đầu, cái quỷ gì nha? Giới Hà bên cạnh, Diệp Huyền nhìn xem Vô Hy, tiền bối, ngươi có biết vì sao nhiều như vậy thời đại cường giả đều hội tụ ở thời đại này sao? Vô Hy nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi biết? Diệp Huyền gật đầu, ta cho ngươi biết, tỷ ta tiểu đạo đang ở hạ một bàn cờ, một bàn lớn cờ. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Hy, tiền bối, nơi này không dễ nói chuyện, đi thiên ma tộc nói chuyện. Vô Hy yên lặng. Một bên, Nhậm Bình Sinh nhìn về phía Vô Hy, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng hắn à? Vô Hy lãnh đạm nói, vậy ngươi giải thích một chút trên người hắn những cái kia bảo vật. Nhậm Bình Sinh yên lặng. Nói rõ lý do. Hắn giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói Diệp Huyền đi đoạt tới? Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên ra tay, hắn trực tiếp một chưởng vỗ hướng Diệp Huyền, bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trăm trượng bên ngoài, giờ phút này, hắn đã ở thiên ma tộc tranh giới, mà tại bên cạnh hắn, chính là cái kia Vô Hy. Vừa rồi Vô Hy ra tay rồi. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Vô Hy, ngươi thật đúng là tin hắn. Vô Hy quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đúng lúc này, cái kia thiên tử đột nhiên nói, Diệp huynh. Diệp Huyền quay người xem hướng thiên tử, cười nói, có việc. Thiên tử cười nói, ngươi mất đi một cái cùng ta làm bằng hữu cơ hội. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi cũng mất đi một cái có thể sống cơ hội. Thiên tử khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi ta sớm muộn có một trận chiến, không bằng hiện tại liền đến đánh một trận. Một trận chiến định sinh tử. Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, đừng nói giỡn. Phía sau ngươi có cái đạo chủ, ta giết thế nào được ngươi? Thiên tử nói, liền hai người chúng ta, người ngoài không nhúng tay vào, ngươi xem coi thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta cũng không tin. Thiên tử nói, ngươi là không dám. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, một phần vạn ngươi sư tôn nhịn không được ra tay, ngươi muốn như nào? Thiên tử cười nói, ta nếu là không địch lại ngươi, hắn ra tay, ta liền tự vẫn ở này. Ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vô Hy yên lặng một lát sau đó nói, ta có thể ngăn cản nói chủ, bất quá, ngươi cần phải hiểu rõ. Cái này người có thể là thiên tuyển chi nhân, hắn thực lực mạnh, ngay cả ta cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu, ngươi khẳng định muốn cùng hắn đánh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thế hệ tuổi trẻ, lão tử sợ qua ai? Vô Hy đột nhiên hỏi. Lần trước đời đâu? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, cái kia thiên tử đột nhiên nói, đánh sao? Diệp Huyền xem hướng thiên tử, cười nói, đánh. Làm sao không đánh? Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, cái kia Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy cùng với Lâm Ma còn có cái kia nữ tử thần bí dồn dập tan biến tại chỗ. Thiên tử cười nói, ta một mực nghe nói ngươi hết sức yêu nghiệt, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại lặng yên tụ tập. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, thần sắc bình tĩnh. Lầu thứ 9 đột nhiên nói, chớ khinh thường. Diệp Huyền nói, tiền bối, trước ngươi vì sao muốn ta ra tay? Lầu thứ 9 nói, thiên lý sáng tỏ. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Lầu thứ 9 nói, ngươi về sau thì sẽ biết. Còn có, chớ khinh thường, hắn là thiên tuyển chi tử, không có ngươi nghĩ đều đơn giản như vậy. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không khinh địch. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia thiên tử mỉm cười, đột nhiên, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Thiên đạo quyền. Đấm ra một quyền, giữa thiên địa đột nhiên mờ đi. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi một quyền này lực lượng. Diệp Huyền không có xuất kiếm, đồng dạng đấm ra một quyền. Thuần túy thân thể lực lượng. Âm âm. Giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại từ cái này vùng trời tế chấn động ra đến, Diệp Huyền cùng thiên tử riêng phần mình liên tục lùi lại. Diệp Huyền tại lui không sai biệt lắm 10 trượng trở lại lúc, hắn ngừng lại, mà cơ hồ là đồng thời, cái kia thiên tử cũng ngừng lại. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, không hổ là bất hủ thân thể, mạnh mẽ. Nói xong, hắn đột nhiên bay lên trời, trên không, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, mà tay phải hắn thì tịnh chỉ, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ giữa thiên địa tụ tập tới, tại thời khắc này, thiên tử liền phản phất là chúa tể phiến thiên địa này. Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, mặt không biểu tình. Đúng lúc này, trên không thiên tử đột nhiên hướng xuống một điểm, thiên địa câu diệt. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ chân trời bao phủ mà xuống, trong chớp mắt, toàn bộ vực ngoại chiến trường bắt đầu từng khúc nổ tung. Nhất chỉ oai, thiên địa câu diệt. Phía dưới, Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, hắn vẫn là không có chuẩn bị dùng kiếm, hắn muốn nhìn xem mình bây giờ thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không phải tự đại, mà là tự tin. Cách đó không xa, cái kia Vô Hy nhìn xem thiên tử, thần sắc bình tĩnh, nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu lại là có một vệt sát ý. Này thiên tử thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Vô Hy nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại, hắn muốn nhìn xem vị này bị tiểu đạo chiếu cố thiếu niên có nhiều yêu nghiệt. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, một quyền nghênh tiếp. Âm âm. Một cổ cường đại lực lượng tựa như núi lửa bùng nổ từ Diệp Huyền trong cơ thể cuộn tất cả lên, đây là thuần túy thân thể lực lượng, thân thể có thể lay trời địa phương. Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, bất hủ thân thể. Không thể không nói, Diệp Huyền thân thể mạnh mẽ có chút không hợp thói thường. Tại bây giờ trên đời này, đi đến bất hủ thân thể, không ít, thế nhưng còn trẻ như vậy bất hủ nhục thân cảnh, hắn hiện tại chỉ thấy được qua một cái kia chính là trước mắt Diệp Huyền. Nơi xa, Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trên không, Diệp Huyền một quyền oanh bên trên, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ giữa thiên địa bộc phát ra, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành đen kịt một màu, vô số lực lượng cường đại tựa như thủy triều không ngừng hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Toàn bộ chân trời khắp nơi bừa bộn. Đúng lúc này, cái kia mảnh đen kịt không gian bên trong, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, người đã trải qua ngày hôm đó tự trước mặt, hắn đột nhiên một quyền oanh hướng thiên tử đồng dạng một quyền đánh phía Diệp Huyền. Thiên đạo quyền. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, hai người điên cuồng nhanh lùi lại, mà đúng lúc này, cái kia thiên tử trong tay đột nhiên bay ra một thanh màu vàng kim trường thương phá không mà đi, yên diệt hết thảy. Thí thần thương. Một thương thí thần. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thí thần thương. Này uy lực một thương, đủ để thí thần. Nơi xa, Diệp Huyền cuối cùng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn biết, lần này không thể dùng thân thể chọi cứng. Diệp Huyền tay trái mở ra, một mặt màu vàng kim lá chắn vuông xuất hiện tại trong tay của hắn. Tu Di Thuẫn. Diệp Huyền cầm thuẫn đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh. Chui này thí thần chi thương trực tiếp bị này đỉnh đầu ngăn lại, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ giữa thiên địa chấn động ra đến, giờ khắc này. Toàn bộ vực ngoại chiến trường đều đang rung rẩy. Chân trời không gian không ngừng bị cổ lực lượng này chấn vỡ, bất quá, cũng không lâu lắm lại bị phiến thiên địa này đạo tắc chữa trị như thường. Chân trời, thiên tử cầm thương mà đứng, tại quanh người hắn tản ra một cổ bá đạo uy áp, trong mắt của hắn, một mảnh hờ hững, phản phất trước mắt tất cả mọi người là sâu kiến. Nơi xa, Diệp Huyền tay trái cầm thuẫn mà đứng, trên mặt mang theo thông dong nụ cười. Vừa rồi một thương kia, bị hắn Tu Di Thuẫn chặn. Tu Di Thuẫn, tăng thêm hắn thân thể, mạnh mẽ gánh vác này thiên tử một thương kia bên trong tất cả lực lượng. Thiên tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay thí thần thương, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ giữa thiên địa hướng phía hắn tụ đến. Điều động thiên địa chi lực. Thân là thiên tuyển chi nhân, hắn có trời trợ giúp. Một lát sau, thiên tử đột nhiên gầm thét, hắn thả người nhảy lên, trường thương trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói mũi thương, này mũi thương so liệt nhật còn lóa mắt, một cổ thao thiên thương ý trực tiếp bao phủ Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng tại chỗ, không có trốn tránh chi ý, cũng không cách nào trốn tránh. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, dữ tợn cười một tiếng, nhượng ta nhìn ngươi lá chắn có nhiều cứng rắn. Thanh âm hạ xuống, trường thương trong tay của hắn đột nhiên hướng phía trước ném một cái. Suy. Một đạo bén nhọn tiếng xé rách đột nhiên từ phiến thiên địa này ở giữa vang vọng, chui này trường thương tự như một đạo sao băng xẹt qua chân trời, chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hắn nhún người nhảy lên, hắn trực tiếp dùng trong tay tu di thuẫn đỉnh tới. Đối cứng. Oanh. Thương thuẫn vừa mới tiếp xúc, một cổ lực lượng cường đại bao phủ ra, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, cái kia thiên tử lại chỉ lui vài chục trượng. Rõ ràng, lần này giao phong, là thiên tử chiếm thượng phong. Bất quá, nơi xa cái kia Nhậm Bình Sinh vẻ mặt lại là có chút âm trầm. Bởi vì Diệp Huyền mặc dù vừa rồi rơi hạ phong, thế nhưng, Diệp Huyền cũng không có thụ thương. Trên không, thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, lại là đâm ra một thương. Diệp Huyền nâng lá chắn một ngăn. Âm âm. Diệp Huyền trong tay tu di thuẫn mạnh mẽ chặn thiên tử một thương này. Cứ như vậy, thiên tử cầm trong tay thí thần thương đối Diệp Huyền mãnh công, mà Diệp Huyền vẫn là không có trốn tránh, thiên tử mỗi một thương, hắn đều chọi cứng. Không đến một hồi, Diệp Huyền trọn vẹn khiêng mấy trăm thương, mà mặc cho cái kia thiên tử như thế nào mãnh công, Diệp Huyền đều uyển như là một ngọn núi lớn ổn định. Ước chừng sau nửa canh giờ, thiên tử ngừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ô quy sao? Đánh đến bây giờ, hắn phát hiện, hắn căn bản không phá được Diệp Huyền tu di thuẫn. Nếu như chỉ là đơn thuần tu di thuẫn, Diệp Huyền tuyệt đối gánh không được hắn nhiều như vậy thương, bởi vì liền là lực lượng dư ba chấn, cũng có thể đem Diệp Huyền đánh chết. Nhưng mà, Diệp Huyền không chỉ có được tu di thuẫn, còn có thân thể mạnh mẽ. Làm tu di thuẫn ngăn cản phần lớn lực lượng về sau, cái kia dư uy đối Diệp Huyền thân thể tới nói, tương đương với không có. Đơn giản tới nói, hắn căn bản không làm gì được Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn một chút trong tay tu di thuẫn, hắn cười cười, không thể không nói, này tu di thuẫn xác thực lợi hại. Bởi vì cho đến bây giờ, trong tay hắn tu di thuẫn không hư hại chút nào. Rất có thể khiêng. Đúng lúc này, cái kia thiên tử đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, dạng này như thế nào, ngươi ta không cần ngoại vật. Diệp Huyền xem hướng thiên tử, cười nói, ngươi là đầu óc tối già sao? Ngươi ngoại vật không bằng ta, ngươi liền nói với ta không cần ngoại vật, ngươi là tại nói với ta cười sao? Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, hai tay của hắn cầm thuẫn đột nhiên hướng phía cái kia thiên tử đỉnh tới. Đơn thuần thân thể lực lượng thêm tu di thuẫn. Nhìn thấy Diệp Huyền đánh tới, thiên tử hai mắt híp lại, tay hắn cầm trường thương đột nhiên từ trên xuống dưới quét qua. Oanh! Này quét qua, này mảnh vừa bị thiên địa pháp tắc chữa trị không gian trực tiếp mờ đi. Oanh! Diệp Huyền liền người mang lá chắn mạnh mẽ bị một thương này bức ngừng, mà cái kia thiên tử cũng bị rung động đến mấy chục trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền lại là xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Âm âm! Thiên tử lần nữa bị đẩy lui. Cứ như vậy, Diệp Huyền chuyển thủ làm công, đối thiên tử điên cuồng va chạm, mà giờ khắc này cùng lúc trước khác biệt, Diệp Huyền đối thiên tử trực tiếp tạo thành áp chế. Nơi xa hư không bên trong, Vô Hy nhìn phía dưới Diệp Huyền hai người, cười nói, Nhậm Bình Sinh, ngươi đồ đệ này giống như sắp không kiên trì được nữa. Nhậm Bình Sinh mặt không biểu tình, phải không? Vô Hy quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, ngươi nói, ngươi đệ tử này một trận chiến nếu là bại, sẽ có hay không có tâm ma đâu. Thiên tuyển chi nhân. Này thiên tử là có ngạo khí. Tại đây thiên đạo tinh vực, hắn nhưng là tự xưng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, mà lại, người khác cũng cho là hắn là đệ nhất nhân, dù sao, hắn nhưng là thiên tuyển chi nhân, là thiên đạo tuyển người, có đại phúc vận. Nếu là tại đây bên trong thua với Diệp Huyền, đối thiên tử tới nói, tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ. Không thể bại. Phía dưới, Thiên tử đột nhiên gầm thét, tay hắn cầm trường thương đột nhiên một cái quét ngang, ở trước mặt hắn Diệp Huyền nâng lá chắn chặn lại. Bành! Diệp Huyền bị đẩy lui, thế nhưng sau một khắc, hắn lại xuất hiện tại thiên tử trước mặt, thiên tử cầm trong tay thí thần thương đột nhiên một thương đâm về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lần nữa nâng lá chắn chặn lại, thế nhưng, tại trường thương muốn tiếp xúc đến tu di thuẫn trong nháy mắt đó, hắn tu di thuẫn đột nhiên dời, mặc cho thanh trường thương kia đâm vào trước ngực hắn, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền trong tay tu di thuẫn rời khỏi tay, trực tiếp đập vào thiên tử mặt lên. Oanh! Diệp Huyền liền lùi lại mấy chục trượng, cái kia thiên tử cũng là trong nháy mắt bị Diệp Huyền đập bay mấy trăm trượng, hắn thân thể cũng không có Diệp Huyền mạnh mẽ, bởi vậy, này một đập, mặt của hắn trực tiếp bị nện máu thịt be bét. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía trước ngực hắn một chút việc cũng không có. Chút lông giáp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiên tử vẻ mặt có chút khó coi. Ngươi đến cùng có nhiều ít phòng thân thần vật. Diệp Huyền cười nói, cũng không có nhiều, liền mấy chục kiện. Thiên tử vừa muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại thiên tử trước mặt, hai tay của hắn nâng lá chắn lần nữa đối thiên tử liền là một đập. Thiên tử hai mắt híp lại, hoành thương một ngăn. Âm âm. Thiên tử trong nháy mắt bị nện lui đến trăm trượng có hơn. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, cái kia thiên tử đột nhiên bỏ qua trong tay thí thần thương, hắn một ngón tay điểm tại bộ ngực mình, một ngón tay điểm tại chính mình giữa chân mày. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ thiên tử trong cơ thể bao phủ mà ra, này cổ cường đại khí tức trực tiếp đem trăm trượng bên ngoài Diệp Huyền đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền có chút kinh hãi, bởi vì trong tay hắn tu di thuẫn đã có vết trạng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên tử, này thiên tử thời khắc này khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, mà lại, hắn không cảm giác được đối phương khí tức, đối phương tự như là không tồn tại. Lúc này, lầu thứ chín thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, đây là thân hóa thiên địa. Thân hóa thiên địa. Diệp Huyền nhìn xem cái kia thiên tử hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, trong chốc lát. Toàn bộ thiên địa trực tiếp mờ đi. Hắn giờ phút này, thân hóa thiên địa, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng thiên địa. Lúc này, thiên tử mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, trắng xóa hoàn toàn. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, tay phải vung lên, một cổ lực lượng cường đại bao phủ mà ra. Âm âm. Nơi xa, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui mấy trăm trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, chung quanh hắn những cái kia không gian trực tiếp nứt ra, một cổ lực lượng cường đại không ngừng oanh kích lấy hắn tu di thuẫn cùng thân thể. Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, hắn phát hiện, hắn thân thể giờ phút này đang bị một cổ lực lượng thần bí ăn mòn. Này cổ lực lượng thần bí trực tiếp vượt qua tu di thuẫn cùng chút lông giáp. Thiên tử đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ngoại trừ ngoại vật, ngươi không còn gì khác. Diệp Huyền xem hướng thiên tử, hắn không nói gì, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, một cổ cường đại kiếm ý từ trong tay hắn thiên tru kiếm bên trong phun ra ngoài. Oanh! Thiên tử thả ra cái kia cổ lực lượng thần bí trực tiếp tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, cái kia thiên tử vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi, hắn giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới. Diệp Huyền không phải một cái thể tu, mà là một cái kiếm tu. Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, khóe miệng hơi nhếch lên, đến, tiếp ta một kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia thiên tử hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Đồng dạng là thiên đạo quyền, nhưng mà một quyền này cùng lúc trước uy lực hoàn toàn khác biệt, uy lực của một quyền này so với trước thiên đạo quyền mạnh ít nhất mấy lần không ngừng. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Thiên tử một quyền kia lực lượng trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm tự như một đạo sấm sét đi vào thiên tử trước mặt, thiên tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thí thần thương đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, hắn hoành thương chặn lại. Oanh! Trường thương kịch liệt trung lên, thiên tử trong nháy mắt bay ngược mà ra, mà bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, trong tay thí thần thương đột nhiên ném ra. Suy! Trường thương phá không mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền đưa tay liền là một kiếm. Oanh! Chui này thí thần thương trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm bất ngừng, không chỉ như thế, thí thần thương đã nứt ra. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhấc lên, tay phải nhẹ nhàng dùng sức. Oanh! Chui này thí thần thương trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia thiên tử vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền lần nữa biến mất tại chỗ. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Phàm kiếm! Diệp Huyền một kiếm này ra, cái kia thiên tử vẻ mặt lần nữa đột biến, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó hướng phía trước một ấn, thiên đạo ấn. Oanh! Một cái to lớn thủ ấn đột nhiên từ phía sau hắn hiển hiện, sau một khắc, này đạo thủ ấn hướng thẳng đến Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Cái kia to lớn thiên đạo ấn trực tiếp nổ tung ra, kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng thiên tử. Thiên tử đột nhiên gầm thét, đấm ra một quyền. Thiên đạo quyền. Một quyền này vừa oanh ra, Diệp Huyền kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc. Suy. Thiên tử còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm kia trực tiếp từ hắn cánh tay phải chỗ chợt lóe lên, thiên tử cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm đột nhiên chống đỡ tại thiên tử giữa chân mày. Thế nhưng, kiếm lại bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia Nhậm Bình Sinh, lúc này, Vô Hy đột nhiên trầm giọng nói, hắn không có ra tay. Nhậm Bình Sinh không có ra tay. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt thiên tử đột nhiên nhè răng cười, Diệp Huyền, đây là thiên đạo ý chí, ta có thiên đạo ý chí hộ thân, ngươi giết không được ta. Thiên đạo ý chí hộ thân. Thiên đạo ý chí. Diệp Huyền cầm kiếm lần nữa hướng phía trước đỉnh đầu, thế nhưng, kiếm tại cách thiên tử giữa chân mày còn có nửa tấc lúc đột nhiên ngừng lại. Một cổ lực lượng thần bí chặn hắn kiếm. Đúng lúc này, cái kia thiên tử đột nhiên đấm ra một quyền. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền sau khi dừng lại, nhíu mày, tiền bối, cái gì gọi là thiên đạo ý chí? Lầu thứ 9 nói đúng là, hắn có thiên đạo che chở, hiểu chưa? Thiên đạo che chở. Diệp Huyền yên lặng, không thể không nói, chính mình nắm thiên tuyển chi nhân xem quá đơn giản. Người ta có thiên đạo che chở a? Diệp Huyền xem hướng thiên tử quanh thân, thường vòng quanh một cổ lực lượng thần bí, rõ ràng, cái này là cái kia cổ thiên đạo ý chí. Cái tên này cùng thiên đạo nhận biết. Thiên tử hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn vừa mới bị Diệp Huyền chém đi tay phải cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, không đến mấy tức thời gian, tay phải hắn chính là đã khôi phục như thường. Không chỉ như thế, giờ phút này khí tức của hắn trở nên càng thêm cường đại. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt hắn lại một lần nữa khôi phục trước đó thông dong cùng tự tin, Diệp Huyền, ta nhận thiên thừa vận, thiên đạo hộ thân, ngươi đối địch với ta, liền là đối địch với thiên đạo, cùng thế giới này là địch, hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, đối địch với ngươi liền là cùng thế giới là địch. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thanh âm hạ xuống. Ác ma chi dực đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, sau một khắc, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, thiên tử hai mắt híp lại, hắn giữa chân mày, một cái chữ đạo lặng yên ngưng hiện, ngay sau đó, cái này chữ đạo trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào Diệp Huyền trên thân kiếm. Oanh! Thiên địa sợ run rẩy. Thiên tử trong nháy mắt bị đánh bay, mà Diệp Huyền dựa vào thân thể mạnh mẽ lực lượng mạnh mẽ gánh vác cổ lực lượng kia dư ba. Thiên tử còn chưa dừng lại, Diệp Huyền lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp cắt tại thiên tử yết hầu chỗ, thế nhưng, kiếm tại cách thiên tử yết hầu chỗ còn có nửa tấc lúc, lại dù như thế nào cũng cắt không tiến vào. Diệp Huyền trước mặt, thiên tử cười nói, ngươi này kiếm, buồn cười biết bao. Thanh âm hạ xuống. hắn tay phải vung lên. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn đánh giá liếc mắt thiên tử, không thể không nói, này thiên đạo ý chí có chút môn đạo a. Lầu thứ chín đột nhiên nói, ngươi làm hắn không chết. Diệp Huyền nói, tiền bối, này thiên đạo tại phù hộ hắn sao? Lầu thứ chín nói, xem như thế đi. Diệp Huyền nói như vậy, ta nếu là muốn giết hắn, chẳng khác nào là đối địch với thiên đạo. Lầu thứ chín nói, ngươi có khả năng hiểu như vậy. Diệp Huyền yên lặng. Lầu thứ chín nói, ngươi sợ. Diệp Huyền lãnh đạm nói, lão tử sợ cộng lông. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia thiên tử, mà lúc này, thiên tử giữa chân mày cái kia chữ đạo lần nữa ngưng hiện, mà lần này, cái kia chữ đạo dần dần biến đỏ, cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc vân bên trong, lôi điện lấp lánh, một cổ diệt thế chi uy bao phủ mà xuống. Nhìn thấy một màn này, xa xa Vô Hy chân mày cau lại. Thiên đạo. Đối với cái này đã từng trong truyền thuyết chí cao thiên đạo, không có người không kiêng kỵ. Mà giờ khắc này, này thiên tử đạt được thiên đạo phù hộ, không chỉ có thể triệu hoán thiên đạo ý chí hộ thể, còn có thể triệu tập thiên lôi, rõ ràng, thiên đạo giao phó hắn rất nhiều năng lực. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh hắc lôi, đúng lúc này, cái kia thiên tử đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, tới nếm thử lôi phạt mùi vị. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền đỉnh đầu cái kia mảnh trong mây đen, một đạo thần lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh! Lôi điện xẹt qua chân trời, chấn động thiên địa. Diệp Huyền tay trái mở ra, tu di thuẫn xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn tay trái cầm thuẫn hướng lên trên đột nhiên liền là chặn lại. Oanh! Thiên lôi đánh vào tu di thuẫn bên trên, tu di thuẫn kịch liệt rung lên, Diệp Huyền liền người thay thế lá chắn từ chân trời rơi xuống đất. Oanh! Diệp Huyền dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ tung ra. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay tu di thuẫn bên trên, vết trạng trở nên nhiều hơn. Diệp Huyền cười, sau đó nhìn về phía cái kia thiên tử, thiên đạo ý chí. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy này thiên đạo bút, thiên tử hai mắt lập tức hơi nheo lại, thiên đạo bút. Đây chính là thiên đạo từng dùng qua thần vật. Thiên tử cười nói, Diệp Huyền, ta chính là thiên tuyển chi nhân, ngươi dùng thiên đạo bút đối phó ta, ngươi là đầu rút sao? Diệp Huyền không có trả lời thiên tử, hắn trực tiếp thôi động thiên đạo bút kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ thiên đạo bút ngòi bút chấn động mà ra. Thiên đạo bút phong. Nhìn thấy này đạo thiên đạo bút phong, thiên tử hai mắt híp lại. Hắn không tránh không né, mặc cho cái kia đạo thiên đạo bút phong đi vào trước người, tại mọi người nhìn soi mói, cái kia đạo thiên đạo bút phong trực tiếp trảm tại thiên tử trên đầu. Nhưng mà, thiên tử nhưng lại chưa thụ thương, không chỉ như thế, cái kia đạo thiên đạo bút phong trực tiếp bị thiên đạo hấp thu. Thiên tử khí tức trở nên càng thêm cường đại. Ha ha! Lúc này, thiên tử cười ha hả. Hư không bên trên. Nhậm Bình sinh mặt không biểu tình. Mà cái kia Vô Hy mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là có một đạo sát ý. Diệp Huyền. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, cười to nói, ngươi có không thấy? Này thiên đạo bút căn bản sẽ không làm tổn thương ta. Nói xong, hắn đột nhiên cách không đối Diệp Huyền vừa nắm, thu. Thanh âm hắn hạ xuống, cái kia thiên đạo bút kịch liệt rung lên. Lại muốn thoát khỏi Diệp Huyền tay. Diệp Huyền xem trong tay thiên đạo bút, lắc đầu cười một tiếng, tay phải hắn đột nhiên xuất hiện thiên tru kiếm, sau một khắc, tay phải hắn cầm thiên tru kiếm đột nhiên trảm tại thiên đạo bút lên. Không làm việc cho ta, muốn có ích lợi gì? Oanh! Diệp Huyền một kiếm trảm tại thiên đạo bút bên trên, thiên đạo bút kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Nơi xa, cái kia thiên tử đột nhiên cười nói, tới. Thanh âm hắn hạ xuống, cái kia thiên đạo bút trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang rơi trong tay hắn. Xem trong tay thiên đạo bút, thiên tử lần nữa cười ha hả. Lúc này, lầu thứ chín thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi bây giờ biết cái gì là thiên tuyển chi tử sao? thiên tuyển chi tử, thiên đạo phù hộ, thân có đại phúc vận, vận khí nghịch thiên. Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ. Lầu thứ chín nói, ngươi không giết được hắn, rút lui đi. Diệp Huyền lại là lắc đầu, hắn chậm rãi hướng đi cái kia thiên tử, tay phải hắn nắm thiên tru kiếm, thần sắc bình tĩnh. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Thiên đạo. Diệp Huyền khóe miệng dần dần nhấc lên, không phải nụ cười, mà là dữ tợn, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cái gì thiên đạo không thiên đạo, thiên muốn diệt ta, lão tử liền nghịch thiên. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn ác ma chi dực đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Thiên tử khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay hắn cầm thiên đạo bút đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ thiên đạo bút bên trong bao phủ mà ra, luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đánh vào cái kia đạo kiếm quang lên. Âm âm! Kiếm quang kịch liệt rung lên, sau đó nổ tung ra, mà lúc này, cái kia thiên tử đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì một thanh kiếm đã đi tới hắn yết hầu chỗ. Thiên tử đột nhiên gầm thét, hộ thể. Oanh! Diệp Huyền kiếm bị một cổ lực lượng thần bí ngăn trở, không chỉ như thế, Diệp Huyền bản thân càng là trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn phía xa thiên tử, chân mày hơi nhíu lại. Hắn kiếm không cách nào phá mở cái kia thiên đạo ý chí. Nơi xa, thiên tử cười nói, đến, tiếp tục tới. Diệp Huyền yên lặng, hắn biết, hắn kiếm không cách nào phá đi cái kia thiên đạo ý chí, vận dụng cái khác ngoại vật cũng giống như vậy. Này thiên đạo ý chí liền thật vô địch sao? Diệp Huyền xem hướng thiên tử cười nói, thế nào, ngươi liệt sao? Diệp Huyền đột nhiên cười cười, sau một khắc. Hắn máu trong cơ thể rung động lên. Huyết mạch chi lực. Hắn muốn dùng này huyết mạch chi lực tới đối kháng thiên đạo ý chí. Đương nhiên, hắn chỉ là muốn thử một chút, nhìn một chút được hay không. Oanh. Một cổ lực lượng cường đại từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, mà trong tay hắn thiên tru kiếm trực tiếp biến thành huyết kiếm. Nơi xa, thiên tử đột nhiên cười nói, huyết mạch chi lực. Đừng nói huyết mạch của ngươi lực lượng, liền là trong truyền thuyết chân long huyết mạch lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên tử, trong mắt của hắn mặc dù một cái biển máu, nhưng lại có một tia thanh minh. Lần này, hắn không có hoàn toàn thôi động huyết mạch chi lực, hắn liền muốn nhìn một chút, chính mình này huyết mạch chi lực có thể hay không phá này thiên đạo ý chí. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Đã tại thiên tử trước mặt, thiên tử không đỡ Diệp Huyền một kiếm này, mặc cho thiên tru kiếm trực tiếp đâm vào hắn yết hầu chỗ. Rất nhanh, cái kia cổ lực lượng thần bí xuất hiện lần nữa. Thiên đạo ý chí. Thiên tru kiếm trực tiếp đâm vào cái kia cổ thần bí thiên đạo ý chí bên trên, ngay một khắc này, cái kia thiên tử vẻ mặt đột nhiên cự biến, bởi vì hắn phát hiện, cái kia cổ thiên đạo ý chí trực tiếp nổ tung ra. Oanh! Diệp Huyền kiếm trực tiếp đâm tại thiên tử yết hầu bên trên, trong chớp mắt, thiên tử thân thể trực tiếp vỡ nát, mà đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên đem thiên tử linh hồn mang đi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia Nhậm Bình Sinh, vừa mới ra tay liền là Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì huyết mạch? Diệp Huyền cười nói, không phải nói đơn đấu, sinh tử tự phụ sao? Nghe vậy, Nhậm Bình Sinh bên cạnh thiên tử vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền xem hướng thiên tử, cười nói, cái này là như lời ngươi nói đơn đấu. Mất mặt. Thiên tử gằn giọng nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Vô Hy cũng đang nhìn hắn, giờ phút này Vô Hy trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền này huyết mạch chi lực lại có thể phá thiên đạo ý chí. Đây là cái gì huyết mạch? Trong truyền thuyết có hai đại huyết mạch vô cùng cường đại, cái thứ nhất liền là phàm nhân huyết mạch cùng chân long huyết mạch, mà Diệp Huyền huyết mạch rõ ràng không phải hai loại. Diệp Huyền cười nói, Vô Hy tiện bối, chúng ta đi thôi. Hắn biết, nếu này Nhậm Bình Sinh ra tay rồi. hắn khẳng định không có cách nào lại sát thiên tử. Vô Hy khẽ gật đầu, đi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền quay người rời đi. Chậm đã. Đúng lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, chậm đã. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là cái gì huyết mạch? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán a? Nhậm Bình Sinh lắc đầu, Diệp Huyền, ngươi thật coi là thiên ma tộc có thể giữ được ngươi sao? Diệp Huyền nhìn xem Nhậm Bình Sinh, chớ cùng lão tử nói nhảm, có bản lĩnh, hiện tại tới cạo chết ta. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, cái kia thiên tử đột nhiên nói, Diệp Huyền. Ta cho ngươi một cái cơ hội giết ta thân thể đã hủy, ta dùng linh hồn đánh với ngươi một trận, chúng ta hai bên đều không cần ngoại vật, liền công bằng một trận chiến, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền lại là lúc này lắc đầu, không được, ngươi khẳng định có âm mưu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, cái kia thiên tử lại nói, ngươi sợ sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn lắc đầu cười một tiếng, quay người xem hướng thiên tử, ta sợ qua người nào? Thiên tử cười nói, không sợ, vậy ngươi vì sao không dám cùng ta công bằng đánh một trận? Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, cười nói, ngươi phải dùng linh hồn đánh với ta một trận, tất có âm mưu, ngươi cho rằng ta sẽ lên làm sao? Ta lại không ngốc. Vì sao muốn dùng linh hồn đánh với ngươi một trận? Thiên tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nếu không đáp ứng, từ giờ phút này, ta Hồ đạo giả lại phái ra siêu cấp cường giả đi tới Vạn Chiều Thư Viện, ta sẽ để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông. Diệp Huyền nhìn xem thiên tử, dữ tợn nói, ngươi thật hèn hạ. Thiên tử cười nói, ngươi ta nếu là đối thủ, liền nên ngươi chết ta sống, ngươi nói hèn hạ. Có chút ngu xuẩn. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, trên mặt phẫn nộ nổi gân xanh, giống như phẫn nộ tới cực điểm. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm thiên tử, ngươi như thế dùng hèn hạ như vậy phương pháp, coi như thắng, cũng là thắng mà không võ. Thiên tử lắc đầu, ta chỉ cần kết quả, đến mức quá trình, không có chút nào trọng yếu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nói, ta có thể dùng linh hồn đánh với ngươi một trận, thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ta thua, ngươi không được lại tìm Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông phiền toái. Thiên tử cười nói, ta đáp ứng. Diệp Huyền gầm thét, ngươi thề. Dùng thiên đạo danh nghĩa thề. Thiên tử hai mắt híp lại, ta dùng thiên đạo danh nghĩa thề, nếu là ta vi phạm thệ ngôn, ta chết không yên lành. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, có chút không cam lòng nói, tốt, ta dùng linh hồn đánh với ngươi một trận. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Linh hồn. Diệp Huyền thanh âm vừa dứt dưới, linh hồn hắn trực tiếp rời đi thân thể, nổi bồng bềnh giữa không trung. Diệp Huyền nắm tay bên trong thiên tru kiếm, lần này, hắn cùng lúc trước khác biệt, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Rõ ràng, tại mọi người nhìn lại, linh hồn này cũng không là hắn am hiểu. Đúng lúc này, một bên Vô Hy đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi có khả năng lựa chọn không đáp ứng. Ta nếu muốn mang ngươi đi, đạo chủ cũng ngăn không được. Nơi xa, thiên tử cười nói, tiền bối nói đúng lắm, thế nhưng, tiền bối có thể giữ được Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện sao? Vô Hy yên lặng. Hắn có thể giữ được Diệp Huyền một người, nhưng vô phương bảo hộ Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông. Nhậm Bình Sinh loại này cường giả nếu là nhằm vào hai cái này thế lực, hắn không có biện pháp nào. Dù sao, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ hai cái này thế lực. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, ngươi cũng đừng tức giận như vậy, chúng ta là công bằng một trận chiến, ngươi yên tâm, ta không sẽ sử dụng ngoại vật. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia Vô Hy đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Hy, lắc đầu, làm thiên tuyển chi nhân, hắn như thế hèn hạ, ta không có lựa chọn nào khác. Vô Hy do dự một chút, sau đó nói, ngươi như có thể còn sống, ngày sau thành tựu nhất định ở trên hắn. Không thể không nói, cái này đánh giá vô cùng cao. Phải biết, này thiên tử có thể là thiên tuyển chi nhân. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi có thể từ bỏ tộc nhân của ngươi sao? Nghe vậy, Vô Hy hiểu Diệp Huyền ý tứ. Diệp Huyền quay đầu xem hướng thiên tử, tới đi. Nói xong, hắn tay phải nắm chặt thiên chu kiếm, một cổ cường đại kiếm ý không ngừng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra. Bất quá, so với trước đó, cổ kiếm ý này yếu đi rất rất nhiều. Nơi xa, thiên tử khóe miệng hơi nhếch lên, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, tại bên cạnh hắn Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, cẩn thận. Thiên tử cười nói, sư tôn yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Nói xong, linh hồn hắn trôi hướng Diệp Huyền, nhìn xem Diệp Huyền, hắn cười nói, Diệp Huyền, ta muốn nhìn, không có cái kia hai kiện phòng ngự trang, ngươi có phải hay không? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, hèn hạ đồ vô sĩ, để mạng lại. Nói xong, hắn trực tiếp cầm trong tay thiên tru kiếm hướng phía thiên tử vọt tới. Đúng lúc này, thiên tử linh hồn đột nhiên mờ đi. Oanh! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền chính là trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí chấn bay ra ngoài. Này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Không chỉ như thế, Diệp Huyền linh hồn còn có chút hư ảo. Diệp Huyền xem hướng thiên tử, lúc này, xa xa cái kia Vô Hy đột nhiên nói, đây là lớn hồn chi thuật, năm đó hộ đạo giả đời thứ nhất đạo chủ Lâm Lan sáng tạo, linh hồn cùng thiên địa tương dung, cực kỳ cường đại, linh hồn của ngươi cùng kiếm, căn bản không gây thương tổn được hắn. Diệp Huyền vẻ mặt có chút âm trầm. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cường giả chân chính. Hẳn là thân thể cùng linh hồn cùng mạnh, Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Một kiếm này, thật nhanh. Thế nhưng cái kia thiên tử trong mắt lại là lóe lên một tia khinh thường, nếu như Diệp Huyền không phải dùng linh hồn đánh với hắn một trận, hắn còn kiên kỵ một chút, thế nhưng, đơn thuần linh hồn, Diệp Huyền thực sự quá yếu. Thiên tử tay phải vung lên. Một cổ cường đại lực lượng linh hồn bao phủ mà ra, Diệp Huyền còn chưa tới gần hắn chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Diệp Huyền sau khi dừng lại, vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên tử nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt mang theo thông dong nụ cười, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lão tử cùng ngươi liều mạng. Nói xong, hắn lần nữa liền xông ra ngoài. Một kiếm này, so vừa rồi càng mau một chút. Nhưng mà ở trong mắt thiên tử, một kiếm này vẫn là như vậy yếu. Thiên tử đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên biến thành trấn hồn kiếm. Làm biến thành trấn hồn kiếm trong nháy mắt đó, cách đó không xa Nhậm Bình Sinh sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp ra tay, mà tại hắn ra tay trong nháy mắt đó, Vô Hy đột nhiên ra tay. Oanh! Một đạo nổ vang thánh đột nhiên vang vọng. Mà nơi xa... Cái kia thiên tử tại nhìn thấy Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm lúc, vẻ mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, hắn nghĩ lui, thế nhưng vừa rồi hắn ra tay rồi. Thế là, hắn muốn thu tay, thế nhưng hắn rất nhanh hiểu rõ, nếu như giờ phút này thu tay lại, hắn phải chết không nghi ngờ, chỉ có ngăn lại Diệp Huyền một kiếm này, mới có thể sống sót. Thiên tử không có thu tay lại, hắn đột nhiên gầm thét, một chưởng này vung ra. Giữa thiên địa không gian trực tiếp bị linh hồn của nàng lực lượng chấn kích động. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Suy. Một đạo tiếng xé rách đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Rất nhanh, giữa sân an tĩnh lại. Nơi xa, cái kia Nhậm Bình Sinh cùng Vô Hy cũng ngừng lại, Nhậm Bình Sinh nhìn về phía bên phải, nơi đó, một thanh kiếm cắm vào thiên tử giữa chân mày. Trấn hồn kiếm. Giờ này khắc này, thiên tử linh hồn bị một cổ lực lượng thần bí trấn tại chỗ, không chỉ như thế, hắn linh hồn đang ở từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình Sinh hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn biết, muộn. Diệp Huyền trước mặt, thiên tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kỳ thật, ngươi rất muốn cho ta dùng linh hồn đánh với ngươi một trận, đúng không? Diệp Huyền cười nói, đoán đúng rồi. Thiên tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể hay không chết thoải mái điểm. Nói xong, hắn cầm kiếm một gọt. Xuy. Thiên tử linh hồn trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh, hấp thu thiên tử linh hồn về sau, trấn hồn kiếm kịch liệt rung lên, một cổ cường đại lực lượng linh hồn từ kiếm bên trong chấn động mà ra. Mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc vân, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía cái kia Nhậm Bình Sinh, lúc này, Vô Hy đột nhiên nói, không phải hắn ra tay. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Nhậm Bình Sinh lại nói, là thiên đạo. Diệp Huyền nói, ta giết thiên tuyển chi nhân, cho nên đắc tội thiên đạo sao? Vô Hy gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, cười nói, thiên đạo muốn giết ta sao? Vô Hy nhìn về chân trời cái kia mảnh hắc vân, vẻ mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe đồn thượng cổ thiên đạo đã ngủ say tại trong dòng sông lịch sử, nếu như này thiên đạo thật xuất hiện lần nữa. Vô Hy nhìn xem cái kia mảnh hắc vân, trong mắt có một tia mờ mịt. Này thiên đạo thật sẽ xuất hiện sao? Nhậm Bình Sinh cũng đang nhìn cái kia đạo hắc vân, hắn cũng muốn biết, này thiên đạo đến cùng sẽ không xuất hiện. Diệp Huyền nhìn xem cái kia mảnh hắc vân, thần sắc bình tĩnh, này thiên đạo không phải là thật muốn làm chính mình à? Đúng lúc này, cái kia mảnh hắc vân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền cũng là sửng sốt, cứ như vậy biến mất. Đúng lúc này, cách đó không xa Nhậm Bình Sinh đột nhiên tan biến tại chỗ, mà cơ hồ là đồng thời, cái kia Vô Hy đột nhiên tan biến. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nổ tung ra, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp nắm Diệp Huyền chấn liên tục lùi lại, mà hắn còn chưa dừng lại, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, lúc này, cái kia Vô Hy ngăn tại trước mặt hắn. Vô Hy tay phải vung lên. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh xuất hiện ở Vô Hy trước mặt. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Vô Hy, ngươi làm thật phải che chở hắn. Vô Hy cười nói, Nhậm Bình Sinh, các ngươi sư đồ là thật thua không nổi a. Có chút mất mặt. Nhậm Bình Sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Vô Hy, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể hay không bảo vệ ngươi. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Nhậm Bình Sinh tan biến về sau, Vô Hy nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo Vô Hy rời đi. Diệp Huyền đi theo Vô Hy đi tới Thiên Ma tộc Thiên Ma Thành. Cái này là Thiên Ma tộc đại bản doanh, mà đi tới này Thiên Ma Thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, ngày này ma giới linh khí thật sự là quá kém. Cùng Thiên Đạo Thành linh khí hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thiên Ma Thành vùng trời, Vô Hy nhìn xem Diệp Huyền, người tới đây Thiên Đạo tinh vực mục đích là cái gì? Diệp Huyền nói, tìm hộ đạo giả phiền toái. Vô Hy lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không tin. Vô Hy nói, không, ta là cảm thấy ngươi gan quá mập. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, các ngươi đánh thắng được Thiên Đạo Thành sao? Vô Hy đột nhiên nói, chúng ta nếu là có thể diệt Thiên Đạo Thành, ngươi đứng tại bên nào? Diệp Huyền nhìn về phía Vô Hy, tiền bối vì sao hỏi như vậy? Vô Hy cười nói, ngươi là nhân loại, chúng ta là thiên ma. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ngươi là chỉ muốn diệt Thiên Đạo Thành đâu? Vẫn là muốn xưng bá năm chiều. Vô Hy cười nói, làm không được. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, bây giờ thế đạo này, quá loạn. Ta thiên ma tộc mặc dù thực lực không yếu, nhưng nếu nói xưng bá năm chiều, còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là bây giờ nhiều như vậy thời đại cường giả tề tụ tình huống dưới. Diệp Huyền xem hướng phía dưới Thiên Ma Thành, tiền bối biết năm chiều kiếp. Vô Hy gật đầu. Tự nhiên biết, nếu là không có tính sai, này năm chiều kiếp hẳn là còn có 9 năm đem đến. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Hy, thiên ma tộc đã từng là như thế nào tại cái kia năm chiều kiếp hạ sống sót. Vô Hy nói khẽ, hy sinh vô số tiền bối đổi lấy. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng. Rõ ràng, này chút có thể tại năm chiều kiếp hạ sống sót thế lực, đều bỏ ra vô cùng đau đớn đại giới. Lúc này, Vô Hy đột nhiên nói, tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền nhìn về phía Vô Hy, nghĩ tại Thiên Ma tộc đợi một thời gian ngắn, tiền bối không ngại đi. Vô Hy cười nói, không ngại. Bất quá, ngươi chia ra thành này, một khi cái kia Nhậm Bình Sinh nhằm vào ngươi, ta vô phương che chở ngươi. Còn có, phía nam có một chỗ cấm địa, ngươi chớ có đi. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Vô Hy nhẹ gật đầu, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cũng là tùy theo rời đi. Hư không bên trên, Vô Hy nhìn phía dưới Diệp Huyền, yên lặng không nói. Lúc này, Lâm Ma xuất hiện tại hắn bên cạnh, Lâm Ma trầm giọng nói, sư tôn, cái này người không biết là địch hay bạn, chúng ta thu lưu hắn, sợ là. Vô Hy đột nhiên nói, hắn có phải hay không hộ đạo giả kẻ địch? Lâm Ma gật đầu, vâng. Vô Hy nhìn về phía Lâm Ma, nếu là, vậy hắn liền không phải địch nhân của chúng ta. Ngươi ngày sau làm việc, ánh mắt muốn nhìn dài xa một chút. Này Diệp Huyền không đơn giản, không chỉ bảo vật rất nhiều, còn có cái kia thần bí huyết mạch, hắn tuyệt không phải người bình thường. Mà lại, hắn vừa mới chém giết một vị thiên tuyển chi nhân, nhưng lại một chút sự tình đều không có. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nghe đồn, chém giết thiên tuyển chi nhân, là muốn chịu thiên khiển đó à. Thế nhưng, hắn không có đụng phải thiên khiển. Này hết sức không bình thường. Thiên khiển. Thiên tuyển chi nhân, theo trình độ nào đó tới nói, đại biểu cho thiên đạo. Chém giết thiên tuyển chi nhân, ắt gặp thiên khiển. Thế nhưng, Diệp Huyền không có đụng phải thiên khiển. Kỳ thật, tại thiên tử chết một khắc này, cái kia mảnh xuất hiện mây đen liền có khả năng là thiên khiển, thế nhưng chẳng biết tại sao, cái kia mây đen biến mất. Hai loại khả năng, thứ nhất, hoặc là thiên đạo từ bỏ trừng phạt Diệp Huyền, thứ hai, thiên đạo bởi vì kiên kỵ mà từ bỏ trừng phạt Diệp Huyền. Mặc kệ là loại nào, đều mang ý nghĩa này Diệp Huyền không đơn giản a. Lúc này, Lâm Ma đột nhiên nói, cái kia Nhậm Bình Sinh sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô Hy cười nói, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái thiên tuyển chi nhân bị giết, tổn thất này có thể rất lớn a. Bất quá, này Diệp Huyền cũng không phải một người đơn giản, tóm lại, đối chúng ta mà nói, là chuyện tốt. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Ma, ngươi cảm thấy Diệp Huyền cái này người như thế nào? Lâm Ma yên lặng một lát sau, nói, bây giờ nhìn không thấu. Vô Hy khẽ gật đầu, ta cũng nhìn không thấu. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, nhường tộc bên trong người chớ có đi trêu chọc hắn. Nói xong, hắn tan biến tại chỗ. Trong sân, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Cùng lúc trước thiên tử một trận chiến, hắn phát hiện, chính mình vẫn là có thật nhiều chỗ thiếu sót. Có thể nói, nếu như không phải này huyết mạch chi lực áp chế thiên đạo ý chí, hắn căn bản không làm gì được cái kia thiên tử. Dĩ nhiên, thiên tử cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Dù sao, hắn không chỉ có tu di thuẫn cùng chút long giáp. Còn có tiểu đạo cho hắn này thiên địa che đậy cùng với bất tử chi thân. Đặc biệt là bất tử chi thân, theo trình độ nào đó tới nói, này bất tử chi thân cùng cái kia thiên tử thiên đạo ý chí giống nhau, đều là trong khoảng thời gian ngắn đi đến một loại vô địch hiệu quả. Có thể nói, nếu như không có huyết mạch chi lực, thiên tử không làm gì được hắn, mà hắn cũng không làm gì được thiên tử. Đúng lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, ngươi có biết trước đó ta vì sao muốn nhường ngươi cứu hắn? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, tiền bối hẳn là có thâm ý. Lầu thứ 9 nói, ta chính là muốn nhìn xem, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Diệp Huyền nói, có ý tứ gì? Lầu thứ 9 nói, hắn có khả năng lựa chọn cùng ngươi kết giao, thế nhưng hắn không có như thế lựa chọn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối muốn cho hắn cùng ta kết giao. Lầu thứ 9 nói, vâng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lầu thứ 9 đột nhiên nói, cũng đừng hỏi vì cái gì, ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, đây là vị kia cho hai người các ngươi một lựa chọn, ngươi ra tay cùng không ra tay, đối ngươi ngày sau có không tấm ảnh nhỏ vang. Tóm lại, ngày sau ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng hôm nay lựa chọn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối, ngươi bây giờ thần thần bí bí. Lầu thứ 9 nói, ngươi mau sớm đi đến luân hồi cảnh đi. Luân hồi cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, luân hồi cảnh phía trên, còn có cảnh giới, đúng không? Lầu thứ 9 nói, vâng. Diệp Huyền nói, còn mời tiền bối giải hoặc. Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, sau đó nói, liền ta biết, luân hồi cảnh phía trên, còn có hai cái cảnh giới, phân biệt là chúa tể cảnh cùng với trong truyền thuyết độn nhất cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, chúa tể cảnh. Độn nhất cảnh. Lầu thứ 9 nói, chúa tể cảnh, liền là chúa tể tự thân, chặt đứt tự thân kiếp trước nhân quả, hơn nữa có thể che đậy thiên cơ, không bị nhân quả dính vào người, chúa tể cuộc đời mình. Mà lại, chúa tể cảnh còn có được mười mấy vạn thọ nguyên, mặc dù không là trường sinh, nhưng cũng vô cùng khinh khủng. Mười mấy vạn năm a. Ngươi chỗ nhận biết mấy người, tỷ như A-la, ác ma chi chủ, thần đế, còn có vô biên địa hạ thành bờ sông độc cước nữ tử, bao quát trước đó đạo chủ cùng thiên ma tộc tộc trưởng, bọn họ đều là chúa tể cảnh. Diệp Huyền hỏi, cái kia động nhất cảnh đâu? Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau. Sau đó nói, truyền thuyết, đại đạo 50, thiên diễn 49, người đồn thứ nhất, ý tứ chính là, giữa đất trời, sự vật vận hành cùng quy luật phát triển tổng cộng có 50, mà thiên đạo có thể diễn ra 49, cái kia bỏ chạy thứ nhất chính là thiên cơ. Này một, là đại đạo bên ngoài, đã vượt ra đại đạo, không tại đại đạo phạm vi bên trong. Mà này nhất cảnh, chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Bởi vì... có rất ít người có thể đi đến siêu thoát đại đạo, không tại đại đạo phạm vi bên trong. Không đúng, không phải rất ít người, cơ hồ là không ai đi đến qua loại trình độ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, siêu thoát đại đạo, không tại đại đạo phạm vi bên trong. Lầu thứ 9 nói, loại cảnh giới này, chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Ngược lại, liền ta hiện nay biết cường giả bên trong, cho dù là cái kia A-la, cũng không có đi đến loại trình độ này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nữ tử váy trắng đâu? Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Lầu thứ 9 nói, bởi vì nàng giết người liền một kiếm, căn bản là không có cách nhìn trộm nàng thực lực cùng cảnh giới. Diệp Huyền. Lầu thứ 9 lại nói, ngươi bây giờ là nhân quả cảnh, muốn đạt tới luân hồi cảnh, khó khăn, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi. Luân hồi cảnh đi đến chúa tể cảnh, mới là thật khó, khó đến để cho người ta tuyệt vọng. Diệp Huyền hỏi, khó như vậy? Lầu thứ 9 thấp giọng thở dài, khó đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi thử nghĩ một hồi, theo cổ thói đời đến bây giờ, hết thảy bao nhiêu chúa tể cảnh? 10 cái đều không có A. Ngươi lần sau nếu là nhìn thấy A-la, ngươi có thể hỏi một chút nàng, nàng sẽ nói cho ngươi biết khó không khó. Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại không nghĩ những thứ này, chỉ muốn đi đến luân hồi cảnh. Lầu thứ 9 nói, vậy ngươi phải tìm thêm một chút kiếm đến, mà lại, ngươi cần minh ngộ. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi là cái gì cảnh? Lầu thứ 9 cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cũng không hỏi nữa, với hắn mà nói. Hắn hiện tại việc cấp bách là đi đến luân hồi cảnh. Mà muốn đạt tới luân hồi cảnh, nhất định phải tìm kiếm thôn phệ. Mà này kiếm, là một cái vô cùng chuyện phiền phức. Bởi vì kiếm với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Đến tìm loại kia cực phẩm kiếm mới được. Đi nơi nào tìm? Diệp Huyền lắc đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tiến đến. Môn mở ra, một tên nam tử đi đến, chính là Lâm Ma. Lâm Ma nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp huynh, sư tôn để cho ta tới hỏi ngươi, có thể có nhu cầu về phương diện gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, có kiếm sao? Loại kia cực kỳ tốt kiếm. Lâm Ma do dự một chút, sau đó nói, như là vô cùng tốt, sợ là không có, bình thường, ta cũng là có thể cho Diệp huynh làm mấy cái tới. Diệp Huyền gật đầu, xem ra, chỉ có thể đi tìm tiểu đạo cô nương mua. Hiện tại kiếm đối với hắn căn bản là vô dụng, muốn phải tốt kiếm, chỉ có tìm tiểu đạo. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Ma, Lâm Huynh tới tìm ta có thế là có chuyện. Lâm Ma gật đầu, chúng ta muốn tiến đánh thiên đạo tinh vực. Diệp Huynh, sư tôn muốn kiềm chế cái kia Nhậm Bình Sinh, mà này hộ đạo giả bên trong, chúng ta không biết còn có bao nhiêu cường giả, cho nên, đến lúc đó còn mời Diệp Huyền ngàn vạn cẩn thận. Diệp Huyền nói, các ngươi hiện tại liền muốn tiến đánh thiên đạo tinh vực. Lâm Ma gật đầu, này một trận chiến, chúng ta nhất định sẽ thắng. Diệp Huyền nói, các ngươi mong muốn ta ra tay. Lâm Ma cười nói, sư tôn không có đã nói như vậy, cho nên, xuất thủ hay không, đều xem Diệp Huyền chính mình ý tứ. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu được. Lâm Ma khẽ gật đầu, Diệp Huynh nếu là còn có cái khác cần, phân phó một tiếng là được. Ta còn có rất nhiều chuyện, liền cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền ra khỏi phòng, hắn nhìn về phía chân trời, giờ phút này, vô số thiên ma tộc cường giả không ngừng từ thành bên trong phóng lên tận trời, kích thước to lớn, hắn trước đây chưa từng gặp. Thiên ma tộc. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, này thiên ma tộc có thể đánh thắng hộ đạo giả sao? Lâu thứ 9 nói, dưới tình huống bình thường, bọn hắn hẳn là lực lượng ngang nhau, thế nhưng, bọn hắn nếu dám ra tay, vậy liền đại biểu bọn hắn khẳng định có cái khác ác chủ bài. Cho nên, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Diệp Huyền cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút này hộ đạo giả như thế nào ngăn cản. Lầu thứ 9 nói, ngươi muốn xuất thủ sao? Diệp Huyền gật đầu, khẳng định là muốn xuất thủ. Này với ta mà nói, là một cái cơ hội rất tốt. Lầu thứ 9 nói, ngươi để bọn hắn lưỡng bại câu thương không tốt sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta nghĩ như vậy, ngươi cảm thấy Vô Hy tiền bối sẽ còn bảo bọc ta sao? Mà lại, ta hiện tại không ra tay, chẳng lẽ muốn chờ thiên ma tộc bại lúc lại ra tay sao? Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau, nói, bất kể như thế nào, cẩn thận chút, mặc kệ là này thiên ma tộc vẫn là hộ đạo giả, bọn hắn đều không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chỉ chốc lát, Diệp Huyền tùy tùng những thiên ma tộc đó cường giả đi vào vực ngoài chiến trường, mà giờ khắc này, tại cái kia giới hà một bên khác, tụ tập vô số nhân loại cường giả. Toàn bộ thiên đạo tinh vực cường giả cơ hồ là ra hết. Mà tại trong những người này, Diệp Huyền gặp được hai cái người quen. Thiên Nhạn cùng Thiên Hàm. Nhìn thấy Diệp Huyền tầm mắt, Thiên Nhạn cũng nhìn về phía hắn, hiện tại Diệp Huyền đã bị hộ đạo giả định nghĩa vì nhân loại phản đồ. Nhìn thấy Thiên Hàm xem ra, Diệp Huyền mỉm cười. Đối với này Thiên Nhạn hai tỷ muội, hắn tự nhiên là không có ác ý. Thiên Hàm quay đầu nhìn về phía Thiên Nhạn, đợi chút nữa cẩn thận chút. Thiên Nhạn gật đầu. Trên không, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo thành cường giả, không thể không nói, này thiên đạo thành cường giả xác thực rất mạnh, mà lại, số lượng còn rất nhiều. Chân chính sinh tử đại chiến. Này một trận chiến, quan hệ hai tộc vận mệnh. Lúc này, cái kia Nhậm Bình Sinh đột nhiên xuất hiện ở phía xa hư không bên trong, hắn lần đầu tiên xem chính là Diệp Huyền, nhìn thấy Nhậm Bình Sinh xem ra, Diệp Huyền mỉm cười, sau đó phất phất tay, xem như chào hỏi. Nhậm Bình Sinh nhìn xem Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta liền thích ngươi nhìn ta khó chịu, rồi lại làm không xong bộ dáng của ta. Lời vừa nói ra, giữa sân vô số cường giả dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, này thiên đạo tinh vực người tự nhiên đều biết, bởi vì vì thiên tử chết tại tay hắn lên. Diệp Huyền chém giết thiên tử sự tình, đã sớm tại toàn bộ thiên đạo tinh vực truyền khắp. Nhậm Bình Sinh thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Vô Hy, ngươi hẳn là rõ ràng bây giờ thế đạo này, cái này thời đại, đã không phải chúng ta thời đại, chúng ta tiếp tục đấu, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Vô Hy cười nói, ngươi hẳn phải biết ta thiên ma tinh vực tình huống, ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao? Nhậm Bình Sinh nói, còn có một lựa chọn. Chúng ta có thể cho ngươi thiên ma tộc người tiến vào thiên đạo tinh vực, hai tộc cùng tồn tại, thế nhưng, có một cái điều kiện, cái kia chính là, ta muốn này Diệp Huyền đầu người, ta muốn ngươi tự mình lấy xuống đầu của hắn đưa cho ta. Nghe vậy, phía dưới Diệp Huyền hai mắt lập tức hơi híp lại. Lúc này, lầu thứ 9 thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Lưu.